Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 47, từ thiện đêm. 4/8, gian phòng. Bành Bành nằm nhoài trên ghế salon. Thẩm Minh ngồi ở bên cạnh hắn, cầm điều khiển từ xa, không ngừng đổi đài, sau đó tìm tới Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Khóe miệng một nhếch, chăm chú nhìn lên, đại khái quá rồi 20 phút, Bành Bành bỗng nhiên ngồi dậy, vỗ vỗ chìm đắm ở tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nhân, nhan trị bên trong Thẩm Minh. Kịch bản này, hình như không có tuyệt đối nhân vật chính. Đúng rồi, đây là một quần diễn. Ngươi nhìn kịch bản tên liền biết rồi. Waterbury, Thẩm Minh cũng không quay đầu lại. Hắn nhìn chính là tập thứ 43. Sau đó sẽ có cắn môi phần diễn. Bành Bành hỏi tiếp, ngươi làm sao sẽ đối bơi nghệ thuật cảm thấy hứng thú? Ngoặc kép, ta chính là cảm thấy rất có khí thế. Ngoặc kép, Waterbury, rằng nói chính là năm cái học sinh cấp 3 bởi vì liên tiếp bất ngờ. Không thể không ở đại hội thể dục thể thao thượng biểu diễn bơi nghệ thuật. Sau đó các thiếu niên nỗ lực, cuối cùng thành công cố sự. Kịch bản này viết rất chơi vui. Hơn nữa năm người thiếu niên tính cách rõ ràng. Nhưng vấn đề đến rồi, nếu như không phải có kinh nghiệm đạo diễn, căn bản không thể nắm giữ loại nhịp điệu này. Ngoặc kép, chúng ta lúc nào đập? Bành Bành đã chống đủ nhiệt tình. A, Thẩm Minh cuối cùng cam lòng rời tầm mắt. Kịch bản này viết đến tốt như vậy, lẽ nào ngươi không nghĩ diễn? Ngoặc kép, chờ một chút đi. Lại nói, loại này vận động đề tài, ngươi cảm thấy cái nào đạo diễn thích hợp? Nói tới này, Thẩm Minh điện thoại vang lên, là Trần Húc đẩy đến. Hắn báo cáo một hồi, WePass, Bắc Mỹ phòng bán vé tình huống, không phải cực kỳ tốt. Cuối tuần đầu 980 vạn USD, nhưng đối với một bộ trí ở trao giải quý nhẹ vốn nội dung vở kịch điện ảnh tới nói. Cái thành tích này còn nói còn nghe được, do xa nhập kiệm khó, The Fall in Our Star. Cuối tuần đầu 52 triệu đô la Mỹ, WePass cũng chỉ có không tới 10 triệu. Thật đạp mã để người đau, bi. Không phải nói lão Mỹ khán giả thưởng thức trình độ rất cao mà. WePass, tốt như vậy điện ảnh vì sao cuối tuần đầu phòng bán vé thấp như vậy? Bên kia Trần Húc nói tiếp, không có chuyện gì, tiêu điểm phương diện cảm thấy. WePass, cuối cùng phòng bán vé 40 triệu đô la Mỹ không có vấn đề gì. Trao giải quý tác phẩm cùng bình thường phim thương mại phân biệt rất lớn. Bắc Mỹ trao giải quý chứa đựng mấy trăm giải thưởng. Các châu nhà phê bình điện ảnh thưởng, phát thanh thưởng, truyền thông thưởng còn có công hội thưởng. Mỗi cầm một cái đề danh, đều sẽ có khán giả đi tới xem phim. Bình thường được giải thưởng lớn điện ảnh, phòng bán vé đều không kém. Rõ ràng nhất chính là năm ngoái, Spotlight, cuối tuần đầu khai họa viện tuyến chỉ có 25 nhà. Phòng bán vé càng là không tới 10 vạn USD. Sau đó cầm vô số giải thưởng, cuối cùng Bắc Mỹ phòng bán vé đạt đến 45 triệu đô la Mỹ. Trần Húc nói tiếp, đúng rồi, Dallas Buyers Club, cuối tuần đầu thành tích cũng đi ra rồi. Bao nhiêu? Nó là đi điểm ánh con đường. Sở dĩ cuối tuần phòng bán vé không đến 90 vạn USD. Thẩm Minh tăng cao âm lượng. Bao nhiêu? Thế nhưng đơn quán cao tới 3 vạn USD. Phía sau nhất định sẽ mở rộng chiếu phim tràng quán. Được rồi, ngươi đừng nói rồi. Chấm ngoặc kép, WePass, Thẩm Minh đầu tư 2 triệu đô la Mỹ. Dallas Buyers Club cũng là 2 triệu, mặc dù biết trao giải quý tác phẩm muốn xem danh tiếng còn có giải thưởng đề danh. Nhưng Thẩm Minh vẫn là sẽ không sảng khoái. Cúp điện thoại, bên kia Bành Bành búng tay một cái. Ta nghĩ đến một cái đạo diễn. Ai? Lâm Siêu Hiền đạo diễn à? Hắn hình như đối vận động đề tài đặc biệt cảm thấy hứng thú. ngoặc kép, chờ nhìn thấy hắn lại nói. Thẩm Minh hiển nhiên không nghĩ nói chuyện nhiều, tùy tìm nguyên cớ. Ngươi nhanh chóng hóa trang đi, sau đó chúng ta liền muốn đi tham gia từ thiện dạ yến rồi. Bành Bành lưu luyến không rời thả xuống kịch bản, đẩy cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi chuẩn bị quyên bao nhiêu tiền? Nhìn tình huống đi, năm ngoái cao nhất là bao nhiêu? Hình như là Quách Đức Cương, quyên 210 vạn. Ngoặc kép, vậy thì 1 triệu đi. Được, vậy ta thiếu điểm, 50 vạn, ước định cẩn thận, Bành Bành rời đi. Hẳn là năm ngoái, từ thiện đêm sau khi kết thúc, một đống diễm áp, có bao nhiêu đẹp thông cảo leo lên hot search. Tô Mang đại khái là nhìn phiền, so sánh một hồi hot search còn có quyên tiền mức, càng nghĩ càng không sảng khoái. Hơn nửa đêm âm thầm, trực tiếp công bố quyên tiền danh sách, giao tiếp đều không có cách nào làm, trực tiếp đánh mặt. Rất nhiều minh tinh cả ngày nói nhiệt tình công ích biết điều làm từ thiện. Kết quả một mao tiền không ra, thật chính là đi sượt nhiệt độ. Thông cảo vung so với ai khác đều hoan. Có vừa dài vừa thẳng chân dài Quách Mỗ Đình, dự họp bơ ra từ thiện đêm đến cùng có bao nhiêu đẹp. Váy dài màu xanh lam tao nhã độc đáo, quả lộ phía sau lưng, không phải ai cũng dám mặc. Không phải nói buộc ngươi quyên, mà là ngươi biết rõ đây là lấy từ thiện làm chủ đề hoạt động. Vẫn là miễn cưỡng muốn xem là giao tiếp trường và trang phục biểu diễn đài đến soạt mặt soạt lưu. Lượng, liền không nên trách người khác đối với ngươi có dị nghị. Đạo đức bắt cóc, thật còn kém chút tiền này sao? Ngầm đều 1 triệu mấy trăm ngàn làm từ thiện. Vào lúc này lấy ra 70 vạn là sẽ cho ngươi bôi đen vẫn là làm sao? Một mao tiền không móc, còn muốn sượt nhiệt độ. Bày ra một bộ ta là bãi bên trong đẹp nhất nam nhân. Nữ nhân, buồn nôn ai đó, tuy rằng không có Thẩm Minh có tiền như vậy. Bành Bành cũng có thể xưng tụng còn trẻ nhiều tiền. Năm ngoái một năm thu nhập gần như 6 triệu, năm nay cho đến bây giờ đã nhập chướng hơn 9 triệu. The Last Wish chiếu phim sau, hắn đại sứ hình tượng giá cả tăng lên một đoạn. Sở dĩ 50 vạn quyên tiền đối với hắn mà nói áp lực không lớn. Nãi Tiêu cũng quyết định quyên 75 vạn, lấy cái trung gian trị. Mấy cái này đứa nhỏ đều rất tốt. Từ thiện đêm, đương nhiên muốn quyên tiền, sượt nhiệt độ. Chuyện như vậy bọn họ sẽ không làm. Dương Hâm ở phòng hóa trang cửa chờ đây. Lên xe, nàng mới nói lời. Đầu tiên, bờ ra từ thiện quyên tiền lên đáy chính là 70 vạn. Ngoặc kép, a, cao như vậy, Bành Bạch sợ hết hồn. Ngươi cho rằng đây, ba đứa nhỏ nhanh chóng một lần nữa thương lượng một chút quyên tiền ngạch. Cuối cùng định ra rồi Thẩm Minh 140 vạn. Trình Tiêu 70 vạn. Bành Bành cũng là 70 vạn. Nhìn bọn họ ba thương lượng xong tất, Dương Hâm nói tiếp, còn có, đêm nay mấy người các ngươi ngồi một bàn, đừng tùy tiện đi lại. Ngoặc kép, vì sao? Gần nhất Chu Kiệt sự tình huyên náo rất hung. Ngoặc kép, nha, rõ ràng, Nhĩ Khang, Tử Vi lôi chuyện cũ sự tình, ba người bọn họ ở đoàn kịch liền biết rồi. Phương Đông thành phố điện ảnh lại không phải hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương. Có mấy cái bát quái công nhân viên còn lén lút chạy tới hỏi Thẩm Minh đứng bên nào. Hắn có thể đứng bên nào? Khẳng định đứng bên cạnh. Đồ chơi này theo hắn có nửa mao tiền quan hệ. Bất quá trải qua này chiến dịch, Tử Vi lạch nửa đoạn, lại bị víu ra thân Nhật. Nghe nói đêm nay Tử Vi sẽ cùng chồng nàng Hoắc Tiên Sinh cùng đi ra tịch từ thiện đêm. Dương Hâm ý tứ hẳn là cách hắn hay xa một chút. 20 phút, đến Bách Duyệt khách sạn, nơi này chính là đêm nay từ thiện yến tổ chức địa điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc mắt nhìn, Thẩm Minh lập tức cau mày, lại có thảm đỏ, lại muốn xếp hàng. Dương Hâm lắc lắc đầu, ngoặc kép. Không cần thiết, ngươi hiện tại là đời mới đệ nhất nhân, không quản lúc nào ra trận đều là tiêu điểm. Nghe xong câu nói này, Thẩm Minh bành bành đẩy cửa xe ra, sau đó phân biệt nắm Nãi Tiêu, Dương Hâm, bốn người đi lên thảm đỏ. Lập tức, bên sân phóng viên không quản còn đang lõm tạo hình Ngô Diệc Phàm, trực tiếp gọi, Thẩm Minh, nhìn bên này, cười một hồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.